Chương 1597, nhân xấu xí, chán ghét ngươi, 1. Địch Hưu Đạo trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, hung quang lệ lệ. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận hốt hoảng tiếng kêu, a a a a a muốn rơi xuống, kiếm kiếm ca ca, ngươi chậm một chút, chúng ta cũng không phải lão đại, chúng ta sẽ chết a a a a phanh một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đã tập đến Mộ Nhan trước mặt Địch Hưu Đạo, cảm giác mình đụng phải cái gì cứng rắn chi vật. Cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, đầu một mảnh oanh minh, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Thái ớt trên quảng trường, một trận bụi mù tràn ngập. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong bụi mù truyền đến hài đồng thanh âm thanh thúy. Phi phi phi, thật nhiều thổ, kiếm kiếm ca ca ngươi quá mức, có phải là cố ý hay không a o o o, ngạn ngạn tóc loạn, mặt cu nở dê hoa hoa, khó coi hôn đản đoạn tử dược. Ngươi chân túi dẫm lên mặt của ta, còn không mau lấy ra mới không phải chân túi là hương chân, chính là hương chân, thoảng qua hơi các ngươi đừng làm rộn, lao đại và làm tiểu ca ca đâu còn chưa tới sao nghe những âm thanh này, Lục Chấn Giang mấy người bỗng nhiên trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đoàn phu nhân run rẩy ngẩng đầu, há miệng run rẩy hỏi, ta vừa mới là nghe được tử dực thanh âm sao là nhà chúng ta tử dực sao ngạn ngạn là ngạn ngạn thanh âm đúng hay không bụi mù chậm rãi tiêu tán, mà bên trong đồng âm cu nở dê bỗng nhiên cất cao. A, ta giống như nghe được mẫu thân của ta thanh âm. Ra ra, là ra ra hoa, ngạn ngạn rất muốn niệm ra ra a trong bụi mù, mấy cái thân ảnh nho nhỏ như đạn pháo lao ra. Khi thấy rõ trước mặt đứng đấy nhân lúc, lập tức nhao nhao hướng phía mình thân ảnh quen thuộc chạy tới. Cha mẫu thân ra ra hoa hoa hoa, ra ra, ngạn ngạn coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi ô ô ô, cha, mẫu thân, tử dực thật là sợ a tử dực coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi có nhân khi dễ húc húc, ra ra ngươi muốn cho húc húc báo thù a hoa hoa hoa mấy cái ngày bình thường uy nghiêm ổn trọng gia chủ, lúc này ôm mình cục cưng quý giá vui đến phát khóc, cười cùng hài tử đồng dạng, hoàn toàn không có bọn hắn ngày thường uy nghiêm. Mấy nhà chủ mẫu càng đem hài tử ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn để. Bảo bối của bọn hắn nhi tử cháu trai, nguyên lai tưởng rằng vĩnh viễn đã mất đi, không nghĩ tới, vợ ơ y ma hảo hảo về tới bên người. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Hồng Viễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi đi đâu? Lục Chấn Giang sở lấy nhi tử gầy đen một vòng khuôn mặt nhỏ liên thanh hỏi, ngươi có biết hay không cha có bao nhiêu lo lắng? Lục Hồng Viễn là năm người trung niên cấp lớn nhất, ngày bình thường đều có chút ăn nói có ý tứ trầm ổn khí chất. Nhưng đến cùng cũng chỉ là 7 tuổi hài tử, lúc này sống sót sau tai nạn, đối mặt phụ thân của mình, hắn nhưng vẫn là nhịn không được đỏ cả vành mắt, cha, chúng ta bị người xấu bắt lấy, kém chút liền cho đốt quái vật. May mắn Lao Đại xuất hiện đã cứu chúng ta. Đu nờ dê, ra ra, Lao Đại của chúng ta nhưng lợi hại cha, mẫu thân, ta cũng thay đổi lợi hại a, ta bây giờ có thể giết một đầu hung thú. Đều là Lao Đại dạy cho chúng ta đúng đúng. Chúng ta dạy dỗ đại phôi đản, còn cứu được một cái lam tiểu ca ca, nhưng uy phong lão đại của chúng ta thiên hạ đệ nhất lợi hại mấy tiểu tử kia lời nói ra nở dê bờ bãi, để nhân căn bản nghe không rõ. Thấu chương xong.